Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, tái ngộ Tô Nguyệt Đàn. Chương 99, tái ngộ Tô Nguyệt Đàn, nơi này là công viên. Ta tặng ngươi lễ vật, liền ở ngay đây, Lạc Phong đưa tay ra nắm lấy Diệp Tử thủ đoạn, sau đó mang theo nàng đi vào, vừa đi vừa nói. Thật giống là ở tự lẩm bẩm. Ở công viên này trung tâm có một không lớn không nhỏ hồ, ven hồ phụ cận có một khối bình địa, vậy hẳn là ở 10 năm trước đi, có một cô bé trong nhà điều kiện không phải quá tốt, đi không nổi sân chơi, vì lẽ đó liền luôn yêu thích ở ven hồ trên đất bằng chơi, bởi vì nơi đó có mấy cái tập thể hình khí tài, vẻn vẹn là những này liền có thể làm cho nàng chơi trên suốt cả ngày, mãi cho đến chạng vạng, bé gái mụ mụ sẽ một đường gọi tên của nàng tới đây, gọi nàng về nhà ăn cơm. Đi qua một đoạn đường nhỏ, hai người liền xuất hiện ở một khối rộng rãi trên đất bằng. Cách đó không xa chính là một mảnh hồ nước. Diệp Tử bước rất nhỏ bước chân, đi tới một chèo thuyền khí bên cạnh, đưa tay ra mềm nhẹ xoa xoa ở phía trên, hốc mắt của nàng hồng hồng, ánh mắt rời về phía Lạc Phong, ngươi là làm sao biết? Lạc Phong trong miệng bé gái, chính là nàng, đều là phụ thân ngươi nói cho ta. Lạc Phong ánh mắt đồng dạng nhìn kỹ Diệp Tử, mà những này, đều là mẹ ngươi giảng cho nàng, phụ thân ngươi lúc đó vì càng tốt hơn cùng ngươi ở chung. Để đền bù nhiều như vậy năm ly biệt, liền để mẹ ngươi đem ngươi từ nhỏ đến lớn tất cả mọi chuyện đều nói một lần, phụ thân ngươi lúc đó nói cho ta, nói ngươi từ nhỏ đến lớn sinh nhật nguyện vọng không giống những hài tử khác như vậy muốn loại này lễ vật, muốn loại kia lễ vật, ngươi cũng không muốn đi sân chơi chơi. Hắn nói, ngươi hy vọng nhất chính là các ngươi một nhà ba người có thể đồng thời ở đây, thật cao hứng chơi một buổi trưa, liền các ngươi một nhà ba người. Suy nghĩ một chút, đây thật sự là một đối với người khác mà nói, nhỏ vô cùng nguyện vọng, thế nhưng đối với ngươi mà nói, nhưng là bình sinh lớn lao một đòi hỏi, một khó có thể với tới đòi hỏi. Kỳ thực trong đáy lòng, ngươi cũng không oán hận phụ thân ngươi. Qua nhiều năm như vậy không có gặp mặt, khi ngươi nhìn thấy hắn thời điểm, ngươi kỳ thực là rất cao hứng. Thế nhưng thiên không vừa ý ngươi, một mực liền phát sinh mọi người chúng ta đều không có dự liệu sự tình. Lạc Phong hướng phía trước, bước ra một bước, đưa tay mềm nhẹ ôm lấy nước mắt như đứt đoạn mất tuyến hạt châu như thế rớt xuống lá cây. Vào giờ phút này, Lạc Phong trong lòng không có bất kỳ cái gì khác ý nghĩ, cũng chỉ là như thế thuần túy bởi vì ôm ấp mà ôm ấp. Diệp Tử, ta kể cho ngươi một cố sự, vậy cũng là ở 10 năm trước thời điểm, tương tự là ở trong thành phố này, có điều không giống chính là, ở 10 năm trước, thành phố này khu vực biên giới có một người gọi là làm khu dân nghèo địa phương, nơi đó tràn ngập dơ bẩn. Ở nơi đó, có một đứa bé trai, hắn là một thân một mình hắn không chỗ nương tựa, hắn mỗi ngày muốn lặp lại sự tình cũng chỉ có một. Vậy thì là đi trồng chất như núi trong đống rác lấy ra đến mình có thể sử dụng, hoặc là có thể đủ đến trả tiền đồ vật, bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể dùng tiền mua đồ ăn, sau đó sống tiếp, mãi đến tận có một ngày. Ở cái kia dơ bẩn địa phương, đi vào một đẹp đẽ lại thiện lương bé gái, nàng lại như là một thiên sứ, cái kia bé trai trong lòng thiên sứ, bọn họ đều rất nhỏ, thế nhưng ở tại bọn hắn cái kia còn nhỏ trong lòng, nhưng đều gieo xuống một hạt giống, chôn sâu với tâm, đáng tiếc chính là bé gái kia chỉ là cùng bé trai thấy một lần diện. Ở sau khi không lâu, ở tại trong lán bé trai bị một đám ăn mặc âu phục người mang đi. Hắn rất sợ hãi, hắn rất sợ sệt, hắn cũng không biết đám người kia muốn làm gì. Những người này đem bé trai mang tới một chiếc xe, sau đó lái xe hướng về trong núi lớn đi. Bọn họ là muốn đem bé trai bỏ vào hoang tàn vắng vẻ trong núi. Bé trai cũng không biết hắn đã làm sai điều gì. Hắn cảm giác được rất bất lực. Hắn cảm giác được thật sợ hãi. Mà hắn sợ sệt càng không phải hắn muốn chết, mà là sợ sệt từ nay về sau sẽ không còn được gặp lại cái kia dường như thiên sứ nữ hài. Rốt cục, đám người kia đem xe ngừng lại, sau đó đem bé trai từ trong xe lôi ra đến. Ở xe phụ cận là một sâu không thấy đáy thung lũng. Đám người kia liền như vậy, trực tiếp đem bé trai ném xuống núi cốc. Có điều lại như là trong tiểu thuyết như vậy, cái kia bé trai dĩ nhiên không có chết, thậm chí hắn đều không có ngã xuống. Ở đi ở giữa không trung thời điểm, hắn gặp phải một người, thật giống là thần tiên trong truyền thuyết, là người kia cứu bé trai, sau đó còn truyền thụ bé trai công pháp, liền sau đó cái kia bé trai liền đã biến thành một hành hiệp trượng nghĩa đại hiệp. Phốc, lạc, phong dứt tiếng, Diệp Tử nhất thời liền không nhịn được nín khóc mỉm cười. Người cố sự này thực sự là bài cũ. Nghe được Diệp Tử, Lạc Phong nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không hề nói gì, chỉ là ở trong lòng thở dài. Hắn nói đều là thật sự sự tình, bởi vì hắn chính là cái kia bé trai. Chỗ bất đồng chính là, sau đó cái kia bé trai không có trở thành một hành hiệp trượng nghĩa đại hiệp, mà là trở thành một hai tay dính đầy máu tươi sát thủ máu lạnh. Có điều, Diệp Tử lại mở miệng, từ Lạc Phong trong ngực đứng thẳng người, giơ lên đầu ánh mắt thẳng tắp nhìn kỹ Lạc Phong. Thật sự cảm tạ ngươi đưa ta quà sinh nhật. Nói xong, Diệp Tử nhón chân lên, môi nhanh chóng ở Lạc Phong trên gương mặt ấn lại, một điểm liền qua. Cũng may Diệp Tử trên mặt trang rất dày, không thấy được nàng đã đỏ mặt. Có điều cũng có thể tưởng tượng được, đây chính là ta nụ hôn đầu. Xem ở ngươi như thế để tâm phần trên, liền tiện nghi ngươi. Diệp Tử nở nụ cười, nguyên bản là nên rất đáng yêu nụ cười, nhưng bởi vì nàng hóa trang, dẫn đến nụ cười trực tiếp thay đổi mùi vị. Lạc Phong trên mặt đồng dạng lộ ra một vệt cười xấu xa, dùng tay sờ sờ bị Diệp Tử thân địa phương, phiết miệng nói rằng, ta chỉ là lo lắng, ngươi trên mặt lau nhiều đồ như vậy, có thể đều là có độc hóa học vật chất a, nếu như phá hoại làn da của ta làm sao bây giờ? Dù sao ta liền dựa vào này một tấm đẹp trai mặt sống. Ngươi được tiện nghi còn ra vẻ a? Diệp Tử khẽ gắt một tiếng, duỗi ra nắm đấm ở Lạc Phong trên ngực đập mấy lần. Có điều từ xa xem, hai người làm sao cũng giống như là liếc mắt đưa tình tiểu tình nhân. Chờ đã, có tình huống, bỗng nhiên Lạc Phong nụ cười trên mặt thu hồi, một mặt nghiêm nghị nói rằng, làm gì, ngươi còn muốn hù dọa ta? Diệp Tử Minh hiện ra là không tin Lạc Phong. Lạc Phong nhưng không tiếp tục nói nữa, mà là nhẹ nhàng nhắm chặt mắt lại, 2 giây đồng hồ sau lại mở, nhìn về phía một phương hướng sau, liền nhẹ giọng nói rằng, đi theo ta. Lập tức Lạc Phong liền trực tiếp kéo lơ ngơ lá cây, sau đó hướng công viên khác vừa đi, ngươi ở chỗ này chờ một hồi, nhớ tới nơi nào cũng không muốn đi, nếu như có chuyện có thể gọi điện thoại cho ta. Đem Diệp Tử mang tới một nhìn qua vẫn tính là chỗ an toàn sau, Lạc Phong liền hướng về Diệp Tử bàn giao nói, ngươi muốn làm gì? Diệp Tử nghi ngờ hỏi, một điểm việc nhỏ, đi một lát sẽ trở lại. Lạc Phong khóe miệng lộ ra một vệt thần bí nụ cười sau, liền xoay người tốc độ cực nhanh bôn lên. Lạc Phong tốc độ cực kỳ nhanh, sắp tới dường như một cơn gió. Cũng còn tốt chính là hiện tại buổi xế chiều, đến trong công viên rất ít người, không ai có thể nhìn thấy Lạc Phong như vậy một cái quái vật. Rất nhanh, Lạc Phong lại trở về vừa nãy hắn cùng Diệp Tử đồng thời chờ địa phương. Chỉ có điều nơi này bây giờ lại thêm ra đến rồi thật mấy người. Một bộ bạch y như tuyết, Dường như từ họa bên trong đi ra tiên tử, bốn cái thân mang hắc y tướng mạo hèn mọn, thật giống là từ đảo quốc AV bên trong đi ra tàu điện Si Hán. Ha đi, mỹ nữ chúng ta lại gặp mặt, còn nhớ ta sao? Vừa ra tới, Lạc Phong liền không nhìn thẳng bốn nam tử, trực tiếp hướng cô gái mặc áo trắng đi đến. Cái này đẹp đẽ kỳ cục cô gái mặc áo trắng chính là lúc trước ở Lạc Phong mới vừa vào Tân Lan Đại học thời điểm, từng có gặp mặt một lần Tô Nguyệt Đàn Tân Lan Đại học bên trong thần bí nhất hoa khôi của trường. Lạc Phong đối với Tô Nguyệt Đàn cái này đẹp đẽ kỳ cục mỹ nữ có ấn tượng thật sâu. Thế nhưng Tô Nguyệt Đàn đối với Lạc Phong, nhưng thật giống như không còn cái gì ấn tượng. Trong ánh mắt mang theo nghi hoặc lại cẩn thận nhìn Lạc Phong. Âm thanh lành lạnh mở miệng. Ngươi là ai? Ai nha? Tô bạn học ngươi lời này liền để ta rất không vui đây. Lạc Phong dùng tay xoa chính mình ngực trái. Một mặt vô cùng đau đớn dáng dấp. Ngay ở trước đây không lâu, ta còn ở trong trường học liều chết cứu ngươi đây. Ngươi bây giờ lại liền không quen biết ta. Là ngươi? Trải qua Lạc Phong như thế vừa đề tỉnh, Tô Nguyệt Đàn liền đối với Lạc Phong có một tí tẹo như thế ấn tượng. Có điều nàng trong con ngươi ý lạnh vẫn không có rút đi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngoạc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.